Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe âm thanh tụ ý để làm lễ tán dương đức tam bảo các phóng tắc. Arahang samma sambuddho bhagava bodhava vandang abhivadimi Svakato bhagavata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato sevaka sangho sanghang namami. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Thanh Mạng Giác, Nam mô Sơn Thầy Giác. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ đức Thế Tôn, ngài Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương đức tam bảo các phóng tắc, xin nhờ hỏi cho chư Tôn đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn đại vô tình lành được tấn bát một pháp và trên chống chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau cả thể. Sa tu lành thay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp tới cái tiêu đề là Dạ Xoa A La Quả Cá chiến đấu với Đức Thế Tôn. Thì sau khi mà thét lên tiếng hét ba là A La Quả Cá, thì cái tiếng hét này làm rung chuyển vang động xứ ấn cổ. Tiếng hét này dường như là nó động lại ở trước những cái cổng thành của các thành phố, và nó làm cho cái cõi Diêm Phù Đề này, chữ Pali là Champudipa, bị chấn động. Ngay cả cái núi Hy Mã Lạp Sơn nó rộng khoảng 3.000 nho tuần cũng bị chấn động rồi. Thì Dạ Xoa A La Quả Cá đã có 10 cái loại vũ khí, và ông đi về tới cái tòa lâu đài của ông, ông ngẫm nghĩ rằng nó là cái ông có tạo ra một cái trận cuồng phong lốc xoáy. Cái vũ khí thứ nhất là một cái trận cuồng phong lốc xoáy. Thì sau khi hét lên một tiếng đầy bi lực như vậy, thì Dạ Xoa A La Quả Cá hóa ra một cái trận cuồng phong lốc xoáy. Y suy nghĩ rằng chỉ cần ít như thôi thì cái ông Sa Môn ấy cũng sẽ bỏ chạy trốn thôi, bởi vì mà trận cuồng phong này quá lớn, chỉ đủ là cứu bay cái ông Sa Môn thôi. Thì trận cuồng phong đó khởi lên từ hướng đông và nó kéo đến cái lâu đài của Dạ Xoa A La Quả Cá. Trận cuồng phong này có sức mạnh làm vỡ tung những cái đỉnh núi có kích thước khoảng hơn nửa cho tuần, hoặc là một cho tuần, hoặc là hai cho tuần, hoặc là ba cho tuần. Cho nên nó làm có thể là phải tung lên một cái ngọn đồi lớn như vậy. Sau khi nó bứng đi những cây cổ thụ to lớn, những bụi rậm, thì cơn lốc xoáy này tiến thẳng tới trên thành Alawi. Và trận cuồng phong này trên đường di chuyển nó đã thổi tung ở những cái chuồng voi, thì bất luôn cả những cái viên ngói lên trên cái hư không á, và những viên ngói nó lơ lửng ở trong không trung như vậy. Thì Đức Thế Tôn khi đó ngài đã biết cái vũ khí của Dạ Xoa A La Quả Cá đã tung ra rồi, thì ngài quyết định là cái sự nguy hại sẽ không có đến cho tất cả chúng sanh nào cả. Thì sau khi ngài đã quyết định như vậy, cái lập tức cái đám cuồng phong đang phẫn nộ lên như vậy, đang bốc xoáy lên như vậy, chợt nhiên tan biến này, giống như nó trở thành những cái ngọn gió đi vào cái hư vô, và đến nỗi là ngay cả cháo y của Đức Thế Tôn cũng không hề cái lay động bởi cái cảnh cuồng phong của Dạ Xoa A La Quả Cá như vậy. Thì khi nhìn thấy cái cảnh cuồng phong mình đột nhiên mà bị tan biến đi như vậy, thì Dạ Xoa A La Quả Cá lại suy nghĩ ra ta phải tung một cái loại vũ khí mạnh hơn. Vũ khí thứ hai nó chính là cái trận mưa lớn. Thì cái trận mưa này rất là giống như một cái lũ lụt xuống vậy. Khi thấy cận cuồng phong của mình, tức là động cận cơ lốc xoáy của mình bị tan biến, không còn cái dấu vết. Dạ xoa lão cá đã tạo ra một cái trận mưa lớn để nhận chìm cái ông sa môn này ở trong cái biển nước. Ta sẽ giết chết ông sa môn này bằng cái nước của cái trận mưa lớn này. Và với quy luật dạ xoa của mình thì dạ xoa hai lão cá đã tạo ra hàng ngàn cái đám mây đen dày đặc xếp chồng lên nhau. Thì nước từ trong những cái đám mây đen đó nó tuôn ra cũng giống như là nước mà nó trút ra từ những cái lỗ hổng của một chiếc bình đã bị bể, nó tuôn xuống vậy. Hoặc giống như là những cái nước nó tuôn ra từ hư không mà đổ xuống đó, như là những dòng suối nó thoát ra từ những cái hồ đầy nước mà cái dòng nước nó tuôn xuống hào hào. Đó là cái dụng ý thứ hai. Tuy nhiên khi mà những cái dòng nước này nó hung bạo như vậy, nó ngập cả những cái rừng cây tuôn từ trên cao xuống với tốc độ của dòng nước lũ lớn như vậy, ập xuống cái lâu đài của Dạ Xoa lâu quá cá. Nhưng mà khi mà nó đến tới gần cái tòa lâu đài của Dạ Xoa lâu quá cá đó, thì những giọt nước đó, nó tan biến này, cho dù nó chỉ còn là những cái giọt sương cũng không thấy được, những cái giọt sương mù cũng chẳng thấy ở đâu cả. Cho nên ngay cả một cái chéo y của Đức Thế Tôn cũng không có bị thấm nước. Đây là cái vũ khí thứ hai của Dạ Xoa. Dạ Xoa A-la-quá-cá. Rồi tiếp theo vũ khí thứ ba của Dạ Xoa A-la-quá-cá, tức là cơn mưa đá tảng. Thì thấy cơn mưa lớn lũ lụt của mình nó không có cái kết quả, nó không có hiệu nghiệm, và nó không được làm chi được cái vị sa môn đang ở trong vòi lâu đài của mình. Thì Dạ Xoa A-la-quá-cá tức tối hóa ra trận mưa đá tảng, với ý nghĩa rằng ta sẽ đè chết cái ông sa môn này. Dạ Xoa A-la-quá-cá đã tạo ra một cái cơn mưa đá tảng từ hư không đó, những tảng đá rất lớn và nóng cháy đỏ lên từng lên, nó to lớn như những cái đỉnh núi nó rơi xuống từ hư không. Nhưng những cái tảng đá đó, dù nó to lớn cách nào, dù nó đang hừng hực lửa cách nào, nhưng mà khi mà rơi đến gần Đức Thế Tôn, chúng trở thành những cái dòng hoa thiên giới này cũng dường dưới chân của Đức Thế Tôn. Đây là cái vũ khí thứ ba của Dạ Xoa lao quá cá là bị thất bại. Tiếp theo là cái vũ khí thứ tư, tức là cơn mưa binh khí. Thì Dạ Xoa lao quá cá nhận thấy rằng cái trận mưa đá tảng của mình lại không có hiệu lực trước cái vị sa môn này, nên Dạ Xoa lao quá cá tức tối tạo ra một cái trận mưa binh khí để mà sát hại vị sa môn này. Thì từ trên hư không tất cả những loại vũ khí nóng cháy đỏ rớt xuống để như là muốn chém chết cái vị sa môn ở trong tòa lâu đài của Dạ Xoa lâu quá cá. Nhưng khi đến tới gần đến Đức Thế Tôn như vậy thì những loại binh khí sắc bén này một lần nữa nó trở thành là những cái cánh hoa từ hư không rơi xuống, biến thành những cái cánh hoa xinh đẹp đặt ở dưới chân của Đức Thế Tôn. Như vậy thì cái trận mưa với cái binh khí này nó cũng trở nên vô hiệu đối với cái quy luật của Đức Thế Tôn là như vậy. Tiếp theo thì Dạ Xoa lão quá cá đã sử dụng cái vũ khí thứ năm, tức là cái cơn mưa an hình. Thì Dạ Xoa lão quá cá đã tức tối hóa ra một cái cơn mưa than đỏ hừng từ hư không rơi xuống. Thì vô số cái cục than đỏ to lớn đầy cái màu sắc khi mà rơi xuống gần của Đức Thế Tôn thì chúng cũng có trở thành là những cánh hoa xinh đẹp để mà cúng dường dưới chân của Đức Thế Tôn. Rồi tiếp theo là cơn mưa thứ sáu, tức là cơn mưa tro nóng. Thấy cơn mưa than hừng của mình thất bại, vô hiệu trước vị sa môn. Giả so anh đó có cá hóa ra một cái cơn mưa tro nóng. Cơn mưa tro nóng này như là những cái bụi vậy, nhưng mà nó rất cực nóng, nó hừng hực từ trên hư không rơi xuống như là muốn thiêu hủy đốt cháy mọi vật khi nó chạm vào. Nhưng những cái đám tro nóng đó nó cũng sẽ trở thành là những cái vật kho mà mát lạnh, thành những cái bột trầm hương rơi xuống cúng dường dưới chân của Đức Thế Tôn. Đây là cái trận mưa thứ sáu, mưa tro nóng. Và tiếp theo thì Dạ So hóa ra một cái trận mưa khác nóng. Thì thấy cơn mưa tro nóng của mình đã không có hiệu lực, thì Dạ So hay là cá tiếp tục hóa hiện thêm một cái vũ khí tiếp của mình, đó là cái trận mưa cát nóng. Cái trận mưa này nên là những cái hạt cát nóng đỏ từ ở trên hư không rơi xuống như là một cái đám mây màu đỏ chói sáng lên, nóng rực lên rơi xuống. Nhưng rồi những cái hạt cát nóng đỏ đó nó cũng trở thành là những vật bệnh để cho thoa chân của Đức Thế Tôn, và chúng nằm yên dưới cái chân của Đức Thế Tôn. Đây là cái cơn mưa thứ bảy. Tiếp theo là cơn mưa thứ tám. Cơn mưa thứ tám này được có tên gọi là cơn mưa bùng. Dạ So A La Quá Cá đã hóa hiện ra một cái cơn mưa bùng. Đây là một cái loại bùng nhão rất nóng, và nó là từ ở trên hư không nó đổ xuống, nó thiêu đốt tất cả những gì chướng ngại, nó làm cho những chướng ngại đấy trở nên mềm cứng đi như bùng, rồi sẽ bị tiêu hủy đâu. Nhưng những cái tảng bùng nóng nó cũng lại trở thành những vật mà thơm, hoặc là những vật mà ở dưới chân của Đức Thế Tôn, cứu dụng Đức Thế Tôn như vậy. Vậy là cái cảnh mưa bùng đã vô hiệu lực. Tiếp theo thì Nhà So A La Quá Cá hóa ra một cái vũ khí nhất của Nhà So đó, tức là cái vũ khí là không gian tối đen. Thì thấy cái cơn mưa tro bùng của mình nó không có cái hiệu lực trước vị sa môn này, Dạ So A La Quá Cá là suy nghĩ ta sẽ làm cho ông sa môn này kinh hoàng trước cái bóng đêm, là không có thấy rõ những cái vật ở xung quanh, cho nên và ông sa môn này sẽ trốn chạy thôi. Khi hóa hiện ra một cái không gian tối đen, cái không gian tối đen này nó từ bốn phương nó ập tới bao trùm cả động vật, và cái người nào chạm phải cái bóng đêm này thì sẽ bị bệnh trùng. Nó giống như là một cái chất hơi đấy, chạm tới thì bị bệnh trùng như vậy. Thì bây giờ từ ở trong lỗ những cái chân lông của tình thân của Đức Thế Tôn á, cái những tia hào quang bắn ra, và những cái tia hào quang á là chói sáng đã phóng ra như vậy, nó phá tan đi cái màn bóng đêm đó, nó xé cái nát cái bóng đêm đó, và bóng đen đã bị hào quang ấy xua tan biến đi, như là khi mà mặt trời nó xuất hiện thì xóa tan đi cái bóng tối, nó lùa đuổi được cái bóng đêm. Như vậy thì Dạ So A La Quá Cá đã sử dụng đến chín loại vũ khí mà y có được. Đó là thứ nhất là trận cuồng phong, thứ hai là cơn mưa lũ, thứ ba là cơn mưa đá tảng, thứ tư là cơn mưa binh khí, thứ năm là cơn mưa than hình, thứ sáu là cơn mưa tro nóng, thứ bảy là cơn mưa cát lạnh, và thứ tám là cơn mưa bùng nhão bùng nóng, và chính là cái không gian tối đen. Nhưng tất cả đều vô hiệu trước quy luật của Đức Thế Tôn. Ok, cái vị sa môn tức là Đức Thế Tôn vẫn ngồi yên trên cái bảo tọa trong cái tòa lâu đài quy, nhìn thấy vậy thì cái sự phẫn nộ của Dạ So A La Quá Cá lại càng tăng trưởng lên, càng phẫn nộ luôn khi thấy những cái gì, những vũ khí mình thì thất bại trước cái cuộc sự an nhiên tự tại của vị sa môn này. mà không thấy vị sa môn này làm bất cứ một điều gì hết, bất cứ một cái điều gì khác, chỉ ngồi yên lặng tĩnh tọa trên cái bồ đoàn mà thôi, tức là trên cái ngai vàng của mình mà thôi. Cho nên dạ xoa là quá cá càng tức tối y mới hóa thân ra rất tập hợp, rất là hóa thân ra một cách thật là hung bạo, và tập hợp những cái chúng dạ xoa dưới quyền mình cùng nhau xông tới gào hét lên, hét lớn lên, đẩy xông vào, đẩy bắt lấy, đẩy tấn công. Chúng dạ xoa lấy quá hiện nhiều cái hình thù ghê rợn, mai cầm các tinh khí, chúng tiến gần đến Đức Thế Tôn nhưng chúng không thể tiến đến gần được, chúng bay vòng vòng ở phía bên ngoài như tựa như là những con ruồi mà bị đẩy ra bởi những cái hỏi kiềm khí nóng nhặt, nó không có dám xông vào. Rồi chúng dạ xoa cứ xông vào rồi lại hớt lui ra, tuy rằng chúng hét vang lên đẩy tấn công vào, đẩy xông vào để bắt ông Sa Môn, nhưng mà chúng không có tiến vào được. Tuy là trên tay của chúng, cái nhà xoa đó cầm nhiều cái đủ loại binh khí, mà cũng chỉ chúng chỉ có bay vòng vòng quanh Đức Thế Tôn mà thôi, không thể nào xông vào được. Chúng nhà xoa này thật sự ra cũng không có muốn tấn công, nhưng mà do sợ uy lực của dạ xoa chúa là A-la-quá-cá của chúng, cho nên lý do sợ A La Quá Cá này bị trừng phạt, cho nên chúng nhà so đó phải la hét như thế mà thôi. Thì là ngay cả dạ so A La Quá Cá cũng không thể áp sát vào Đức Thế Tôn được. Ngay cả dạ so A La Quá Cá cũng chỉ đi vòng vòng, bám vòng vòng bên ngoài thôi, chứ không thể là tấn công được. Bởi sao? Bởi vì cái ý ác của những nhà so đó đã bị chặn lại bởi cái năng lực tâm từ của Đức Thế Tôn, cho nên chúng không thể nào xông vào được. Thì cái dạ so này khác cái ma vương. Ma vương ấy cũng tung ra những loại vũ khí vậy, và cũng lâm vào cái tình hình là tất cả những loại vũ khí của ma vương mà tấn công và nát ở trên cái ngôi bảo tọa ở nơi cội bồ đề đó cũng không có hiệu quả. Thì sau khi không có hiệu quả thì y cùng với những đạo binh ma tấn công của bồ tát nơi bồ đề đạo tràng ở cây Maha Bodhi, tức là cây đại giác đó. Thì khi đã thất bại thì ma vương đã bỏ đi ngay, nhưng dạ xoa lao cá hay là ala quá cá thì không, y đã quấy nhiễu Thế Tôn cho đến tận nửa đêm, tức là đoàn binh dạ xoa đó cứ nhào vô rồi lại thối lui ra, rồi chạy vòng vòng quanh, rồi la hét rồi vang ra ra như vậy, nhưng cũng không làm được gì hết. Y quấy nhiễu Đức Thế Tôn cho đến tận nửa đêm, nhưng không làm được gì Đức Thế Tôn trao rộng trước những hình ảnh ghê rợn khủng khiếp của chúng dạ xoa như vậy. Bây giờ người dạ xoa A La Quá Cá mới suy nghĩ rằng ta phải sử dụng đến loại vũ khí mạnh nhất của ta, loại vũ khí mà chưa có ai có thể chống cự được và chưa ai có thể thắng nổi. Thì tương truyền này ở trong thế gian này có bốn cái loại vũ khí, bốn loại vũ khí uy dũng nhất. Thứ nhất đó là cái vũ khí là cái chùy kim cương, là chữ Bali gọi là Vajira Phú Thát, Vajira Phú Thát. Đây là cái loại vũ khí thứ nhất. Loại vũ khí thứ hai là cây gậy, chữ Bali gọi Gada Phú Thát, đây là vũ khí là cây gậy. Và thứ ba cái vũ khí là con mắt, chữ Bali gọi là Nayana Phú Thát. Và thứ tư là vũ khí là cái khăn và trên đầu, lút xa Phú Thát. Thì cái vũ khí đầu tiên đó, Vajira Phú Thát đó, thì chữ là Vajira Phú Thát bằng chữ Vajira là kim cương, nó cộng với cái chữ A Phú Thát. A Phú Thát là cái vũ khí, cái chùy kim cương là cái vũ khí, mà cái chùy kim cương này đó nó lại là vũ khí của vua trời Sắt Cá Đế Tích. Nếu như vua trời mà Sắt Cá này vẫn nộ, dùng cái vũ khí này đánh vào cái đỉnh núi Sinai Rú, tức là đỉnh núi Tu Di đó, thì cái vũ khí này nó có thể chẻ suốt núi thế là đủ. Có cái chiều cao, tức là chiều cao, chiều dài đó là 180.000 vô tù. Thì từ đỉnh núi này mà cái chùy này đó nó đánh tới tận ở dưới cái chân núi luôn. Mà cái chân núi Sinaru nó cao là 168.000 vô tù. Trong đó thì là 84.000 vô tù nó chìm vào trong nước, còn 84.000 vô tù trở lên thì nó nổi trên mặt nước. Và cái mặt nước nó nổi lên ở trong bốn hướng của núi Sinaru á, chính là cái bốn châu, tức là ở hướng nam là châu Nam Thiện Bộ Châu, ở hướng bắc là xứ Bắc Chu Bộ Châu, ở hướng đông là Đông Thắng Thần Châu, và ở hướng tây là Tây Ngưu Bá Châu. Như vậy thì bốn mặt của hướng núi Sinaru thì là có bốn châu như vậy. Và từ cái mặt đại hải á, mặt biển lớn á, là trở lên khoảng gần 42.000 vô tù. Nó thì chính là cõi của Tứ Đại Vương. Vậy tính cõi Tứ Đại Vương, cõi kể từ cõi nhân loại cho đến cao khoảng 42.000 vô tù. Rồi, từ 42.000 vô tù trở lên tới đỉnh núi Sinaru, đó là cõi của Tàu Bắc Cùng Sáng, tức là cõi của Vua Đại Đức. Thì Sinaru, cái mặt bằng của Sinaru rộng cũng 8... rộng cũng tất cả là 84.000 võ tuần. Và cái vũ khí chùy kim cương này nó đánh từ cái đỉnh núi này có thể xuyên suốt con đất tận cái chân núi ở dưới đáy biển cũng được. Nên đây là cái vũ khí rất là lợi hại. Và chúng ta có thấy nè, đây là một cái vũ khí dùng cho Vua Trời Thích. Và Vua Trời Thích đã dùng cái loại vũ khí này bao nhiêu lần? Thì ở trong kinh điển cho chúng ta thấy rằng Vua Trời Thế Thích này đã sử dụng cái quá chi ra vũ tá này đã hay là và Vua Trời Thích đã hóa thân thành một nhà so rất là to lớn, và trên tay cầm cái chùy kim cương này, cho nên có được mệnh danh là quá chi ra bà ní là cái cánh tay. Quá chi ra là cái chùy kim cương, và trên tay có cái chùy kim cương, cho nên được gọi là quá chi ra bà ní. Thì trong hai lần thì Vua Đại Thích đã cầm cái chùy kim cương này đã dọa những cái người mà có ý muốn ngoan cố đối với Đức Thế Tôn. Ông ta dọa như vậy nhưng mà thật sự ra đó là một cái tâm từ chứ không phải là một dọa. Đây là cái nét đó đặc biệt. Lần thứ nhất thì ông Vua Đại Thích hóa thân ra một cái dạ xoa hung dữ, tay cầm cái chùy kim cương nóng đỏ rồi, như sẵn sàng đập vô đầu của thanh niên Ambattha. Khi thanh niên Ambattha đã từ chối không chịu trả lời hai lần câu hỏi đúng pháp của Đức Thế Tôn, mà theo cái quy luật cái Đức Thế Tôn ngài hỏi ai một câu đúng pháp ba lần mà người đó không trả lời thì đầu người đó sẽ bị bể bảy mình, tức là bảy mình. Cho nên để cho ngăn chặn cái tính nguyên cố của thanh niên Ambattha, đồng thời cũng cứu mạng cho thanh niên Ambattha, nên Vua Trời đã xuất hiện ra, và cái hình ảnh của Vua Trời xuất hiện thành giả so đó, tay cầm mấy cái chùy kim cương á, chỉ có hai người thấy thôi, đó là Đức Phật và Ambattha thấy rồi, còn tất cả những người còn lại đều không thấy hết. Và do kinh sợ như vậy thì thanh niên Ambattha đã trả lời Đức Thế Tôn câu hỏi rất là phương pháp như vậy. Đây là thứ nhất, thì điều này nằm ở trong kinh Võ Trường Bộ 1, cái bài kinh Ambattha. Lần thứ hai thì Vua Trời Thế Thích đã cũng hiện thân ra cái giả to và cầm cái cây chùy kim cương này với cái sự nóng đỏ lên và đã hù dọa du sĩ Xích Chá Cá. Du sĩ Xích Chá Cá ở trong bài kinh Chu Lá Xích Chá Cá, tức là Xích Chá Cá tiểu kinh ở trong Trung Bộ 1, thì cũng đã ngoan cố không chịu trả lời câu hỏi đúng pháp với Đức Thế Tôn. Và sau hai lần thì ông định im lặng thì vua Đại Đức cũng đã hóa thân ra một con Dạ So, tay cầm lấy cái chùy kim cương để mà sẵn sàng đập vô đầu của Dạ So, sẵn sàng đập vô đầu của du sĩ Xích Cá Cá. Cho nên du sĩ Xích Cá Cá kinh hoàng mới phải trả lời Đức Thế Tôn như vậy. Thì cái điều này nằm trong tập kinh Trung Bộ 1, bài kinh là Chu Lá Xích Cá Cá. Đây là cái vũ khí của vua Đại Đức. Cái vũ khí thứ hai nữa là cây gậy sắt, tức là Gá Đa Phú Tá. Thì chữ Gá Đa là cái cây gậy, cái gậy sắt này, và A Phú Tá là cái vũ khí. Đây là cái vũ khí của Thiên Vương Quyết Sá Quá Ná, tức là Đa Văn Thiên Vương Quyết Sá Quá Ná, Quyết Sá Quá Ná hay là Cú Quê Đá cũng vậy, là cái vị mà cai quản các Dạ So. Thì các Dạ So này rất sợ cái vị Thiên Vương này, và khi mà vị Thiên Vương này nổi giận lên á, ông tung cái gậy sắt lên, thì cho dù cả ngàn con Dạ So cũng bị cái gậy sắt này đánh vỡ đầu, và có rất nhiều những Dạ So bị cái gậy sắt này đánh vỡ đầu ra mà chết. Cho nên cho dù là cả ngàn con Dạ So cũng bị cái vũ khí là cây gậy này đánh vào đầu, và sau khi đánh xong các con Dạ So đó thì vũ khí này quay trở lại nằm trên tay của vị Thiên Vương Quách Sá Quá Ná. Nên chúng ta thấy đây là cái vũ khí cũng lợi hại của cái vị Thiên Vương này. Nhưng mà từ khi mà vị Thiên Vương này chứng thánh quả chịu luôn thì ông không còn sử dụng cái loại vũ khí này nữa, bởi vì cái vị thánh chịu luôn thì không thể sát sanh, không có thể có ý muốn mà sát hại cái người nào khác. Cho nên cái vũ khí này khi mà tung ra nó có thể đánh bể đầu của những con Dạ So. Cho nên từ khi mà vị Thiên Vương này chứng đắc ngỡ cánh quả gì luôn thì ông không còn sử dụng vũ khí này nữa. Tuy nhiên nhớ chúng Dạ So vẫn sợ hãi vị Thiên Vương Quế Sa Quá Ná này, đâu có biết rằng nó vị này là không còn muốn sát sanh đâu, nhưng này cái sợ uy lực cái gậy này vẫn cứ sợ là như vậy. Cái vũ khí thứ ba đó là con mắt. Chữ ở đây là Ná Giá Na Phú Tá, là chữ là Ná Giá Ná. Giá Ná Ná là cái con mắt, Giá Ná Giá Ná là cái con mắt, cộng cho A Phú Tá là cái vũ khí. Thì Ná Giá Na Phú Tá là cái người có cái con mắt là vũ khí. Đây chỉ cho con mắt của Diêm Chúa, tức là Gia Má. Vua Diêm Vương có con mắt ở giữa rất lớn, cho nên khi mà vua Diêm Vương mình nổi giận lên thì chỉ cần liếc nhìn qua một bên một cái thôi, thì dù cho cả ngàn con cái chúng sanh gọi là cung thanh đá đó, cung thanh đá là được âm là cưa bằng trà, là chúng sanh mà có hình dáng rất là cái bụng rất là to và rất là thô xấu, chúng sanh này được gọi là cưa bằng trà hay là tí quỷ, cái bụng rất là lớn, bụng rất là to và chúng rất là hung hăng đánh đập nhau, nhưng rất là sợ Diêm Vương này. Diêm Vương này có con mắt rất là lớn, khi mà ông nổi giận chỉ cần liếc qua thôi, dù cái hàng trăm cái con cung phanh đá hay hàng ngàn con cung phanh đá cũng bị cháy rụi ra. Cho nên đây là một cái vũ khí là con mắt của vua Thiên Vương. Và thứ tư là cái đấm vải là vũ khí, tức là Bứt Sa Phú Tá. Thì Bứt Sa là cái đấm vải và A Phú Tá là cái vũ khí. Đây là tấm cái vải hay cái tấm khăn quấn trên đầu của Dạ So La Phá Cá. Đây là cái vũ khí cũng rất là mạnh bạo. Nếu mà Dạ So mà A La Phá Cá mà phẫn nộ đó thì phóng cái chiếc vải vũ khí này lên trên hư không, thì suốt cả 12 năm thì trời sẽ không mưa, tức là trời hạn hán. Nếu phóng tấm vải này vào trên mặt đất thì nó sẽ làm khô héo hết tất cả cây cỏ trong 12 năm, và nơi đó trở thành giống như là bãi sa mạc. không có một cây cỏ nào mà có thể mọc lên lên đó được. Và nếu như giả soa la bát cá phóng cái tấm vải này vào cái đại dương thì tấm vải có thể làm khô cạn tất cả những dòng nước, như những cái giọt nước nó rơi vào trong cái chậu nóng đỏ được như vậy. Và nếu ông phóng cái tấm vải này và những ngọn núi như là núi Xí Lê Rút chẳng hạn, thì có thể làm vỡ tung cái núi này ra thành từng mảnh nhỏ như vậy. Và giả so khi đó giả so A La Quá Cá đã tháo cái mảnh vải ra, mảnh vải này rất đầy quy luật. Khi đó thì chưa, khi mà tháo cái mảnh vải ra thì cái mảnh vải nó bắn ra nhiều cái tia hồng quang rất là sáng như vậy. Nhìn thấy những cái tia hồng quang như vậy, cho nên các chư thiên trong 10.000 thế giới đã nhanh chóng tụ hội về cái nơi lâu đài của Dạ Xoa A La Quá Cá, với một sự suy nghĩ rằng hôm nay Đức Thế Tôn sẽ cùng với Dạ Xoa A La Quá Cá, và tại nơi đó chúng ta sẽ nghe được giáo pháp của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn sẽ giảng lên pháp thoại và chúng ta sẽ có cơ hội nghe pháp của Đức Thế Tôn nữa. Lại nữa, các vị tiên nhân về muốn tận mắt chứng kiến cái trận chiến của gì thì Dạ Xoa Lão Cá đang muốn kịch chiến với Đức Thế Tôn, để xem Đức Thế Tôn ngài sẽ dùng cái pháp nào mà chiến thắng được Dạ Xoa. Cho nên các chư thiên đã cùng nhau tụ hội về. Như vậy trong một khoảng không gian chật hẹp đó đầy những vị thiên nhân, thì Dạ Xoa Lão Quá Cá lúc đó hóa thân to lớn dần lên, và vị đó đi vòng quanh lâu đài thì có Đức Thế Tôn đang ngự ở bên trong. Rồi sau khi vào một nơi tới cái trước cái đối diện với Đức Thế Tôn thì y phóng ngay cái tấm vải vũ khí tung ra, tấm vải vũ khí đó lao đi ở trong không trung, nó tạo ra những tiếng gầm hét ghê rợn giống như là một cái cổ xe chứa đầy những sấm chớp như vậy. Tấm vải tiến gần dần về phía Đức Thế Tôn với sự cuồng nộ ghê rợn, nhưng rồi tấm vải lại im dịu như đã bị nghiền nát. Và khi mà tấm vải nó đã im dịu lại thì xem như nó đã nghiền nát cái sự kiêu mạn của Dạ Xoa A La Quá Cá, và chiếc vải đó nó lại trở thành đúng lặng là nó trở thành là một tấm vải chùi chân rơi lên dưới chân của Đức Thế Tôn. Như vậy thì cái vũ khí mạnh nhất cuối cùng của Dạ Xoa A La Quá Cá là tấm khăn tròn đó, tấm vải đó nó trở nên là vô hiệu trước Đức Thế Tôn. Như vậy nhìn thấy cái hiện tượng này thì cái sự kiêu mạn của Dạ Xoa A La Quá Cá nó tiêu tan đi, giống như là cái cây cờ đã bị rũ xuống, nó không còn cái phần phật bất cân cao được nữa. Sự kiêu hãnh của Dạ Xoa A La Quá Cá lúc bấy giờ nó giống như là những hạt muối bị tan biến vào cái dòng sông rộng mênh mông vậy. Khi có cảm giác là những uy quyền của ta đã bị sụp đổ và những uy quyền của ta đã bị tan biến hoàn toàn trước cái sự điềm nhiên của vị sa môn này. Dạ Xoa A La Quá Cá lúc đó giống như một con bò hung hăng đã bị cưa đứt đôi sừng, nó không có còn khả năng hung hăng được hơn nữa. Và còn giống như là một con rắn độc đã bị nhổ bật lên những cái chiếc răng nanh có độc của nó, và gần như con rắn đó nó không có còn cái vẻ kiêu mạn hay là ác độc được nữa. Y đã suy nghĩ như vậy, ngay cả cái vũ khí mạnh nhất của ta là tấm vải tròn đó cũng không làm được gì vị sa môn này, vậy thì cái nguyên nhân từ đâu mà có cái sự việc này? Bây giờ khi mà mình tâm lại thì Dạ Xoa thì A La Quá Cá đã nhận ra rằng là sở dĩ tất cả những cái vũ khí của ta từ chính trận mưa luôn cả cái tấm vải tròn đầy quy luật này nó trở nên không có tác dụng gì cả, do vì vị sa môn này đã an trú tâm trong cái tâm từ, tức là meta. Cho nên Thì do cái lĩnh lực tâm từ đó nên tất cả các loại vũ khí của ta đã trở thành vô hiệu lực. Và trước cái vị đó, vậy thì ta phải làm sao cho vị đó mất cái năng lực này bằng cách nào? Ta phải làm cho vị đó phát sinh cái tâm sân hận. Và khi vị đó phát sinh cái tâm sân hận là ta đã tách lìa cái vị đó ra khỏi cái tâm thần. Cho nên ông ta mới suy nghĩ như vậy. Do suy nghĩ như vậy nên Dạ Xoa Lâu Cá đi đến nói với Đức Thế Tôn rằng: Đức Khá Má Samana Tý, này Sa Môn, hãy đi ra. Cho nên chúng ta thấy ở giai đoạn đầu vì sao mà Dạ Xoa Lâu Cá đã đi tới cái kinh văn đó, lại đi tới nói với Đức Thế Tôn rằng: Đức Khá Má Samana Tý, này Sa Môn, hãy đi ra. Vì ông đã chiến đấu không lại rồi, tất cả những cái gì, cái vũ khí của ông đã bị vô hiệu lực trước cái sức mạnh từ tâm của Đức Thế Tôn. Cho nên ông muốn làm cho Đức Thế Tôn này có sự phấn khởi lên để mà phá vỡ cái từ tâm, cho nên ông mới nói này Sa Môn, hãy đi ra. Thì lúc đó Đức Thế Tôn biết cái tâm của thì Dạ Xoa Lâu Cá rất là phẫn nộ, nhưng ngài muốn giúp cho tế độ Dạ Xoa Lâu Cá, cho nên ngài nhẹ nhàng và im dịu nói rằng: lành thay này hiện giả, Đức Thế Tôn đi ra. Thì nghĩa là Dạ Xoa Lâu Cá đã nói một cái giới, cái giọng không phải là bình thường, mà Dạ Xoa Lâu Cá đã nói với một cái giọng cọc cằn thô lỗ, nói với một giọng đầy cái hung hăng và cái giọng đầy phẫn nộ. Thì Dạ Xoa Lâu Cá như muốn nói rằng như vậy: này Sa Môn, tại sao chưa có được phép của ta mà ông lại vào trú xứ của ta như vậy, như là một người chủ nhân, giống như là một người chủ nhà như vậy? Đó là cái ý nhất. Hoặc là y sẽ nói rằng với ý nghĩ rằng: lại nữa, này ông Sa Môn, ông lại ngồi ở giữa phòng của ta và chung quanh toàn là những nữ nhân, thì chắc chắn ông đã thọ dụng những cái gì chưa được phép thọ dụng. Như vậy thì ông không có đúng rồi. Hoặc là: này ông Sa Môn, ông đã tiếp xúc với những nữ nhân này khi không có mặt ta, như vậy thì những điều như thế đó thật là không thích hợp với một người đang thực hành Sa Môn Pháp như ông. Như vậy, này Sa Môn, ông hãy ra khỏi nơi đây. Tức là cái câu đó, này Sa Môn hãy đi ra, là Dạ Xoa A Lâu Cá đã ngầm nói lên những ý nghĩ như vậy. Thì ngoài ra, với hàm ý là làm cho vị Sa Môn thất sanh tâm sợ hạnh, nên Dạ Xoa còn nói lên những lời thô bổ cộng cằn khác. Thế rồi, với tâm của mình thì Đức Thế Tôn biết được tâm Dạ Xoa của cá đang thiên về cái sự cố chấp do cái kiêu mạn ở trong cái hiện tại này. Dạ Xoa A Lâu Cá có thể chưa có thể thoát ra được cái sự cố chấp này do y quán cái tự phụ về cái quy luật của mình. Quy luật nó đã bị bẻ gãy, nhưng y vẫn còn có cái tự mãn, ngược ý tự phụ, cho rằng trong lúc mà nhất thời thì bị mất cái quy luật vậy mà thôi. Thật vậy thì Dạ Xoa Lâu Cá đang hành động thiên về sự cố chấp cái ta rất là nặng nề, tức là về cái bản ngã rất là to lớn. Bởi vì sao? Bởi vì từ lâu ông ta sống trong một cái địa vị đó, chưa có ai làm cho ông phải khiếp sợ, và ông chưa hề khiếp sợ tới ai cả. Và những ai mà vô lãnh địa của ông đều bị hư hoại hết, là bị giết chết hoặc là làm cho tàn hại. Cho nên ông rất là hung hăng. Thì khi đó cái Dạ Xoa Lâu Cá này giống như con chó, mà nó càng hung dữ khi nó bị phá vỡ cái túi mật đang treo trước mũi nó. Thì con chó đang hung hăng vậy mà ở trước mũi nó là có cái túi mật nó lại nó bị phá vỡ rồi, thì cái mùi của túi mật hay là những cái giọt mật đó đó nó làm kích thích khiến cho con chó nó càng thêm hung hăng được. Thì để mà nhiếp phục cái sự kiêu mạn và hung hăng đó, đó thì điều này phải cần đến sự dịu dàng và một sự nhu thuận. Chính cái sự dịu dàng và nhu thuận đó mới có thể làm được cái điều đó, tức là dùng pháp nhẫn nại với cái sự vô sân thì nó thắng được cái sự nóng giận của cái dạ so này. Như trong Phật ngôn câu pháp cú số 223, trong pháp cú số 223 này Đức Phật dạy rằng nó là gì? Ác cô khe ná chí nê cô thanh, lấy không giận mà thắng giận. Cho nên chúng ta thấy cái câu này nói khi một cái người mà càng hung hăng lên, càng giận lên thì cái pháp mà đối trị với họ là chúng ta càng im lặng, càng vô sân. Khi mà vô sân vậy thì một lúc sau là chúng ta cũng sẽ chiến thắng họ thôi. Mặc dù họ có cố gắng, họ có nói cái gì đi chăng nữa, nhưng họ cái thì mắng chửi gì đó, làm im lặng một thời gian thì họ cũng sẽ cảm thấy họ kinh sợ là thôi, chứ không có gì cả. Và điều này chính chúng tôi cũng đã từng chứng kiến. Có những cái lúc năm tháng mà chúng tôi đi đó, sử dụng mấy cái phương tiện di chuyển đó, nó chính là chiếc xe lam. Xe lam có những cái người xe chủ xe lam họ lái đi đó, trên cái xe lam nó có một cái hai cái kệ, cái băng kệ, một băng có thể là 5 người, hai băng có thể 10 người. Rồi ở trước cái đầu xe lam nó có hai bên là cái bệ, có thêm hai người nữa, thì một chiếc xe lam có thể chở đi 12 người. Thì cái đó chúng tôi cùng với một vị sư đi tới đó, thì bất ngờ có một người không biết không quen người ta, rồi nó mới nó xỉa xói vậy này, nói móc nói méo nơi là nào là tu giả dạng, tu kia khổ men rồi kia. Mình cái mình biết nhận thấy cái người ta chăm chọt mình như vậy đó, thì hai huynh đệ cái im lặng thình muốn nói gì hết. Nói một cặp sau đó, khi mà xe chạy một cặp rồi đó, thì khi mà dừng lại đó, thì cái người đó đi xuống, nó xuống tới mới xin lỗi nãy giờ là con chọc thử coi mấy sư có giận không, mà thấy mấy sư cái điều duyên nghĩa thì con xin sám hối, xin lỗi. Cho nên chúng ta thấy là cái câu kệ ngôn này ứng dụng rất là nhiều, rất là hay. Và chúng ta đã từng thấy là có những người cái im lặng và cái người mà nóng giận một lúc sau họ là kinh sợ. Cho nên cái câu này cái đối với cái đời thường ứng xử cũng rất là hữu dụng. Cho nên ắt cô khe ná chí nê cô thanh, lấy không giận thắng giận. Nếu như khi mình tâm lại, mình còn niệm Phật hay là mình rải cái tâm mắt nhẹ tới nữa, thì cái người đó là càng kinh hoàng hơn và họ có thể cảm thấy họ nhanh chóng được cái nhiếp phục hơn nữa. Và do vậy Đức Thế Tôn với âm giọng rất là dịu ngọt, Ngài đã có âm giọng dịu ngọt sẵn rồi, mà tâm tư Ngài đã không có cái sự khó chịu, không có sự buồn phiền nữa, và lời nói Ngài rất là từ hòa. Cho nên Ngài đã nói rằng lành thay này hiền giả, rồi Đức Thế Tôn đứng dậy đi ra khỏi tòa Câu Đà, thì tâm Dạ Xoa quái cá trở nên hòa diệu. Sao vậy? Vì sao vì hòa diệu? Vì y thấy được rằng cái bản ngã của mình đã được xoa dịu, tức là cái y cứ nghĩ rằng cái tự vụ là cái đây là cái lãnh địa của ta, không có ai có thể đi vào, thì không có ai có thể hơn ta được, mà trước các Dạ Xoa tùy tùng, mặc dù y bị thất bại bởi chính cái 10 loại vũ khí đó, nhưng cái niềm mà tự phụ của y, một cái niềm kiêu mạn của y vẫn còn. Nay đứng trước các nhóm Dạ Xoa như vậy mà bảo rằng này Sa Môn hãy đi ra, thì lập tức có vị Sa Môn cũng đi ra, nên làm ai này giả thì cái sự tự phụ của họ, của Dạ Xoa, cái sự kiêu mạn của Dạ Xoa được vút vẹt, tức là ông sẽ cảm thấy hài lòng. cái quy quyền của ông đã được thể hiện ra. Và khi ông nói thì ông sa môn này cũng vâng lời đi ra. Vậy nè, ở giữa cái hội chúng Dạ Xoa thì ông cảm thấy ông được cái vinh dự, được cái tôi nó được, nó làm cho mắt dịu đi. Cho nên tâm của Dạ Xoa là quá cá trở nên hòa dịu. Khi mà thấy được cái bản ngã của mình được soi dịu, thì ví như cái đứa bé nó khóc thét lên, nó đòi một cái món vật nào đó, thì khi nó được cái vật đó thì nó ngưng khóc ngay. Như thế nào cũng vậy, thì do cái tâm cảm thấy được thỏa mãn nên cái sự tự phụ của Dạ Xoa A La Quá Cá nó được rút về, và sự kiêu mạn của Dạ Xoa A La Quá Cá được tế độ so dịu bằng sự nhẫn nại. Cho nên câu ngôn đó nó mới nói rằng Đức Thế Tôn ngài nhiếp một Dạ Xoa A La Quá Cá bằng sự nhẫn nại là ở cái điểm như vậy. À, Đức Thế Tôn đã so dịu cái sự tự phụ, so dịu cái sự hống hách của Dạ Xoa A La Quá Cá bằng cái sự nhẫn nại. Khi ấy thì Dạ Xoa A La Quá Cá mới suy nghĩ rằng thật ra thì ông Sa Môn này cũng là người dễ dạy, chỉ bằng một lời nói thôi, này hãy đi ra, này Sa Môn, thì vị ấy đã đi ra một cách dễ dàng, ngay cả một cái lời mà chống đối lại cũng không có. Thì thật là trái ngược với cái trận chiến tâm điền, ta đã tạo ra một cái trận chiến này thật là vô ích, là ta đã làm một cái việc mà không có lợi gì cả, ta lại chiến đấu với ổng để làm gì? Ổng nghe là ổng này rất là dễ dạy mà, ổng này chỉ nói một tiếng đi ra, ổng đi ra ổng không có một lời chống đối, vậy thì ta chiến đấu ổng để làm cái gì? Thật là một cái điều phi lý và một điều bất lợi cho ta. Như vậy thì lúc bây giờ tâm gõ Dạ Xoa A La Quá Cá trở nên du nguyễn thư thái. Khi mà được xoa dịu thư thái rồi thì ổng cảm thấy tâm được hài lòng, nhưng rồi y lại suy nghĩ rằng ngay cả hiện tại này ta cũng không biết rằng là do cái dễ dãi cho nên vị sa môn này mới đi ra, hay là vị đó đi ra do cái tâm bực tức, do cái tâm phẫn nộ với ta, thì ta hãy thử lại xem sao. Do nghĩ như vậy cho nên Dạ Xoa A La Quá Cá mới nói rằng báo quý xá sa ma na tí, này sa môn hãy đi vào. Thì Đức Thế Tôn ngài cũng đáp lại rồi sa tha vú sô tí, lần hai này thì giả, rồi Thế Tôn lại đi vào. Nghĩa là bảo đi ra thì Thế Tôn đi ra, bảo rồi có quý xá sa ma na tí, này sa môn hãy đi vào, thì dường như là thấy Đức Thế Tôn ngoan ngoãn đi vào. Cái sự đi vào như vậy nó thuận theo cái lời nói như vậy, nhưng cái sự mềm nó chưa hẳn đã làm cái sự yếu đuối. Chúng ta mới thấy cái bệnh vực nghe, cái mềm nó chưa có bao giờ nó không phải là yếu đuối nha, mà cái sự cương ngạnh mới là yếu đuối. Như thế nào? Giống như là cái những ngọn lửa nó đối nghịch với nhau, nó có thể thiêu đốt lại tất cả, nó làm cho những cái nơi mà cái hai ngọn lửa nó đấu tranh nhau, nó có thể là tạo nên một cái sự hoàn toàn nó trở nên một cái sự thiêu rụi tất cả. Trái lại, nước nó không có nóng như lửa, nước nó lặng lờ, nước nó hòa dịu, nhưng nó luồn lách đi tới chỗ nào nó muốn. Thì chúng ta thấy cái bài học này cũng rất là hay. Lửa thì thiêu hoại rồi nó trở thành cái nơi mà nó đi qua, nó khiến cho trở nên sơ sát, nó trở nên an toàn, nó trở nên không còn cái tươi mát nào cả. Và trái lại thì nước nó cũng sẽ đi tới nơi nó muốn, nhưng chỗ nó đi nó lại trở nên là mát mẻ, trở nên là nhiều ngọt, và nó trở nên là rất là tốt đẹp chứ không có này. Và nước nó sẽ yên dịu, nó luồn lách để nó đi tới cái nơi nó muốn. Thì cái sự đi tới nơi nó muốn, nước nó không phải là yếu mà nó rất là mạnh. Còn lửa thấy là mạnh như vậy, nhưng một lúc nào hết nhiên liệu thì nó tắt ngay. nước cứ đi cứ đi và nó sẽ đi tới nơi mà nó muốn. Cho nên cái sự mềm dịu không phải là yếu đuối, cái sự nhẫn nại không phải là yếu đuối, mà cái sự mát mẻ không phải là yếu đuối, mà nó là một biểu lộ, một cái tâm mạnh ở nơi cái sự tu tập. Cái người có tâm điềm tĩnh, người có tâm mát mẻ, người có tâm hòa dịu, với người đó rất mạnh chứ không phải là yếu đuối. Nhìn bề ngoài thấy người đó yếu đuối nhưng mà thực sự không phải, người đó rất là mạnh. Cho nên đây là cái bài học mà chúng ta cũng nên học tập. Thì khi mà người nói như vậy thì Dạ Xoa La Quá Cá nó thấy Đức Thế Tôn này đi vào với một cái sự mềm dịu như vậy, rồi Dạ Xoa xác định rằng vị Sa Môn này là có tâm nhu thuận, là vị Sa Môn này rất là dễ dãi, cho nên không càng cái tâm không càng lại mắc dễ hơn nữa. Rồi khi Đức Thế Tôn đi vào thì Dạ Xoa A La Quá Cá lại ngẫm nghĩ rằng để chắc chắn rằng cái vị Sa Môn này có đúng là người có tâm nhu thuận dễ dãi hay không, cho nên Dạ Xoa A La Quá Cá lại bảo Đức Thế Tôn: này Sa Môn, hãy đi ra. Rồi Đức Thế Tôn lại lần hai: này thì giả. Đức Thế Tôn lại đi ra lần thứ hai. Khi ra lần thứ hai thì Dạ Xoa A La Quá Cá lại tiếp tục: này Sa Môn, hãy đi vào. Đức Thế Tôn này nó đáp là: lần hai này giả. Rồi lần thứ hai Đức Thế Tôn lại đi vào. Rồi lần thứ ba rồi thì Dạ Xoa A La Quá Cá mới bảo rằng: hãy đi ra, này Sa Môn. Đức Thế Tôn ngài cũng nói rằng: lần hai này thì giả. Rồi đi ra, Dạ Xoa A La Quá Cá mới bảo rằng: hãy đi vào, này Sa Môn. Đức Thế Tôn ngài vẫn dạy rằng: lần hai này thì giả. Đây là lần thứ ba, đến ba lần như vậy. Thì có câu hỏi rằng: vì sao Đức Thế Tôn ngài làm theo lời của Dạ Xoa A La Quá Cá đến ba lần như vậy? Thì câu trả lời rằng đó là: bình thường thì tâm của Dạ Xoa A La Quá Cá đã bám chắc vào cái sự kiêu mạn và vào cái sự tự vụ của mình. Nếu không làm theo ý của Dạ Xoa A La Quá Cá thì sự cố chấp kiêu mạn của y càng tăng trưởng, và sự kiêu ngạnh cứng rắn tâm càng vững chắc, tâm càng cứng rắn vững chắc như vậy thì không thể nào mà tế độ Dạ Xoa A La Quá Cá được. Bởi vì sao? Vì Đức Thế Tôn thấy được duyên lành quả dự lưu của A La Quá Cá, để tế độ Dạ Xoa A La Quá Cá xong thì sẽ tế độ được cái hoàng tử Hắc Thất Cá nữa. Mà hoàng tử Hắc Thất Cá là Phật có thánh quả A Na Hàm trong tương lai. Nếu như không tế độ được Dạ Xoa A La Quá Cá chứng thánh quả dự lưu thì chuyện hoàng tử sơ sinh thì của vua A La Nghi sẽ bị sát hại, mà bị sát hại thì cái quả thánh của vị hoàng tử sơ sinh đó sẽ không có được tồn tại. Cho nên để giúp cho hai vị trở thành thánh nhân, cho nên Đức Thế Tôn ngài dùng cái pháp môn gọi là thanh tri, tức là nhẫn nại. Cho nên ngài làm theo lời của Dạ Xoa A La Quá Cá ba lần như vậy. Để chi? Để cho sự cố chấp kiêu mạn của y nó bị lui sụt, nó không có cái tăng trưởng. Nếu như cái sự mà kiêu mạn cố chấp của Dạ Xoa A La Quá Cá nó tăng trưởng, kiêu ngạnh cứng rắn tâm, thì Dạ Xoa A La Quá Cá không thể nhận thức được cái chánh pháp, và để cho Dạ Xoa A La Quá Cá nhận thức được chánh pháp thì cần phải làm tâm của Dạ Xoa A La Quá Cá trở nên điềm dịu. Như thế nào? Thì ví như một đứa bé nó đang khóc, nó đang mong cầu một điều gì đó, người mẹ muốn cho đứa con nó uống được những cái sữa để những dưỡng tố để cho nó khỏe mạnh, nó tốt đẹp, nhưng nó đang khóc, nó kêu khóc, nó đang mong cầu một cái vật gì đó, một cái điều gì đó, thì người mẹ phải cho nó, đưa cho nó cái vật đó. Rồi sau khi nó được hài lòng rồi đó thì người mẹ sẽ dạy nó, và để cho cái đứa bé nó được sau khi được thỏa mãn, nó sẽ làm theo cái lời mẹ dạy và nó sẽ uống được những cái giọt sữa cho do mẹ nó cho nó bú như vậy. Như thế nào cũng vậy, thì giả sử A-la-ba-cá đang than khóc với sự dây trói buộc là cái tự sự tự hộ về cái sự kiêu mạn của ta, nên nó đang đòi hỏi cái sự tự hộ phải được thỏa mãn, nó đòi hỏi cái sự kiêu mạn được thỏa mãn. Nên khi mà được cái thỏa mãn rồi thì nó mới bình tâm để mà có thể nghe được cái chánh pháp của Đức Thế Tôn. Thì khi được cái thỏa mãn rồi đó thì ý muốn nhà so như thế nào thì trước tiên phải được chiều như thế đó, phải được thực hành như thế đó. Là do vậy khi để cho giả so A La Quá Cá nếm được cái hương vị chánh pháp, thì khi giả so A La Quá Cá này bảo làm như thế nào thì Đức Thế Tôn ngài sẽ thực hiện như thế đó, và sau đó ngài mới giáo hóa giả so A La Quá Cá. Đó là một lý do tại sao giả so A La Quá Cá bảo Đức Thế Tôn đi ra, thầy Đức Thế Tôn đi ra, bảo đi vào thì đi vào, mà lâu cấp 3 lần như vậy chứ không phải là ít đâu. Đi ra rồi đi vào, rồi này sa môn đi ra, rồi này sa môn hãy đi vào, rồi này sa môn hãy đi ra, rồi này sa môn hãy đi vào. Như vậy là có 3 lần đi ra, 3 lần đi vào để làm cho tâm của giả so A La Quá Cá niềm đó là. Hay nữa là ví như là đứa trẻ nó không có chịu bú sữa, thì người nhũ mẫu sẽ cho đứa bé cái vật gì đó để mà vuốt da nó, để làm cho tâm nó mềm dịu cùng cột lại, rồi dỗ dành cho nó ngoan ngoãn, rồi sau đó cho đứa bé, khi mà đứa bé tâm đứa bé nó nhu thuận rồi thì người nhũ mẫu sẽ cho đứa bé bú cái loại sữa tốt đẹp như thế nào cũng vậy. Đức Thế Tôn vuốt ve để dỗ dành tâm của giả so A La Quá Cá bằng những lời dịu ngọt, lành thai này thì giả, lành thai này thì giả, rồi sau đó sẽ cho giả so A La Quá Cá uống loại sữa siêu đế như vậy. Chính vì để làm sạch tâm đang bị cấu quế của giả so, cho nên Đức Thế Tôn này đi ra và đi vào ba lần như vậy, chúng ta mới thấy cái điều này rất là đặc biệt để giúp cho cái giả so A La Quá Cá nó nguyên nguyễn tâm là như vậy. Thì chúng ta trên đây là chúng ta đã giải thích được cái vấn đề là vì sao Đức Thế Tôn đã đi vào đi ra ba lần như vậy, hay đi ra đi vào ba lần như vậy, và vì sao giả so A La Quá Cá đã bảo rằng này sa môn hãy đi ra, rồi bảo này sa môn hãy đi vào, là nói lời ý nghĩa như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái thời gian ở đây cũng vừa phải lẽ rồi, có thể giảm thêm nữa cũng được, nhưng nó sẽ lõn qua những cái phần khác, cho nên cái phần khác chúng ta sẽ để tạm sao. À, tới đây thì lời pháp cũng vừa phải lẽ, phước báo có sanh lên, xin cúng dường đấy cho chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư phật tử, và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này cho đến tất cả chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở xung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đạo lợi, còn mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư phật tử luôn được an vui tự tại, được tấn hóa cầu pháp và nhanh chóng hành pháp của Đức Tôn để chứng đắc được đạo quả niết bàn. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân phận quyến thuộc còn đại tiền của toàn thể chư phật tử. Nương theo quả phước này, xin hướng nguyện đến thân hương linh của thân bằng quyến thuộc đã quá giải của toàn thể chư phật tử, mong rằng cảnh giới nào các vị đó cũng phải nhận quả phước này để được sự tấn hóa, được sự an vui. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến chúng sanh ba giới muôn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mày Giác, Nam mô Sanh Khà Giác. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiên bệ cúng dâng,